chúng ta có thể nuôi dưới cây đào, buổi tối thì nhốt vào trong lồng chúc nhị ca có thể giúp ta, nương, nương thử cho con nuôi mấy con thôi, qua Tết thì gà cũng lớn, đến lúc đó lại mua thêm chút gà con nữa. Được rồi, nương nói không lại con mà, bà quản gia nhỏ. Nương cho con 30 văn tiền, con xem mua được mấy con gà, à, mua thêm cái giỏ chúc đấy nha. Thẩm thị đưa cho Từ Tình một túi vải nhỏ, trong đó có 30 văn. Dạ, nhị ca, đi thôi, chúng ta mua gà con. Hai huynh muội vội vã chạy đi, Từ Tình còn chưa quên việc mua lồng chúc. Ca, chúng ta đi đến chỗ bán lồng chúc xem còn lại nhiêu tiền rồi mua gà. Từ Tình tìm được người bán đồ chúc kỳ kèo nửa ngày, người ta thấy nàng là đứa bé nên giảm còn 3 văn tiền, Từ Tình cũng không mua liền, lại chạy đến chỗ bán gà con, ngồi trước mặt một lão bà lớn tuổi. Lão bà, gà con bà bán thế nào? Bé con à, người nhà con đâu? Nương của con vừa sinh tiểu đệ còn nằm trên giường, cha con đi làm rồi. À, gà mái con bán 5 văn tiền một con, gà trống con 3 văn. Người muốn mấy con, Từ Tình lấy túi vải, Thẩm thị đưa tiền, nàng còn chưa đếm, giờ lấy ra đếm xem có bao nhiêu, 43 văn, trừ 3 văn lồng chúc chỉ có thể mua được 8 gà mái con. Từ Tình suy nghĩ một chút quyết định mua 5 mái 5 trống, người đời đều nói có trai có gái, làm việc không vất vả, đó cũng là một đạo lý để nuôi gà nhỉ. Từ Tình lại ngồi kỳ kèo muốn lão bà cho thêm một gà trống con mới mua, không ngờ lão bà thật sảng khoái cho nàng. Từ Tình cẩn thận đem 10 con gà bỏ vào rổ, nhặt vài miếng đồ ăn, trở về chỗ người bán đồ chúc rồi về nhà. Đây là công việc đầu tiên nàng làm, trong lòng Từ Tình tràn ngập chờ mong và hy vọng. Kỳ thực Từ Tình chỉ là người tiểu phú thức ăn, hơi có tiền là hạnh phúc, không có theo đuổi lớn lao gì, chỉ muốn cuộc sống an ổn bình thản, lại đến cổ đại, nàng cho rằng vẫn nên thế. Cocchuyenaudio.com, bướm bướm có cánh thì đừng bay quá cao, cho nên đừng suy nghĩ việc sản xuất thủy tinh. Lỡ không cẩn thận cả mạng nhỏ của mình có thể mất đi. Cho nên, thời khắc này Từ Tình thề với mấy gà con, nhất định phải làm giàu dựa vào bản thân. Từ Tình về nhà, lập tức phân phó Từ Lộc đi tìm chút rơm, trải trong lồng chúc cắt nhỏ thức ăn, tìm cái bát bể đựng nước để gà con uống, rồi đem đồ ăn bỏ vào. Xong rồi, ăn cơm thôi, ăn xong sẽ thả chúng nó đi phơi nắng. Muội muội, ca ca phát hiện ngươi rất lợi hại, ngươi học nuôi gà từ khi nào vậy? Ca ca thấy ngươi biết rất nhiều. À, Tình Nhi hay nhìn bà và đại nương làm, liền học theo. Từ Tình nói dối mắt cũng không nháy. Cách chương.